Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, ngươi xem ngươi. Cuống họng đều khan. Ân, Mục Tây Thần nhướng mày, trên mặt hiếm có ý cười. Cố Minh Dã dùng mình một cái, toàn thân run rẩy. Mẹ a, lão đại tao lên, thực mẹ hắn không được. Mục Tây Thần tiếp nhận đồ ăn, trên mặt mỉm cười mà nói hiểu. Tiên cáo nói, người có thể đi. Cố Minh Dã ngoặc kép, dựa vào, một chữ rơi xuống, cửa đã bị đóng. Cố Minh Dã đau lòng, đứng ở cửa một hồi, càng nghĩ, vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, Mục Tây Thần liền đến mở cửa. Cố Minh Dã nhìn xem hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng, hò nhẹ một tiếng, nói, nhận được tin tức mới nhất, đêm qua cùng Mục Đông Lâm đoạt cái kia tờ đơn, không có lấy tới tay. Mục Tây Thần nghe nói như thế, cũng không ngoài ý bộ dáng, hơi nhướng mày, nhàn nhạt gật đầu, Lâm Nhai nhúng tay, đoán chừng là, ân, Mục Tây Thần trong dự liệu, cái kia bách hoa hạng mục đâu, cái này nhưng lại bắt lại, bất quá, chấm ngoặc kép, Cố Minh Dã có chút không hiểu bộ dáng, bách hoa cây không có nhiều lợi nhuận, hơn nữa thủ tục rất nhiều, trên dưới cần đi thông lộ cũng không ít, người làm sao lại, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần bình tĩnh nhìn hắn, ngay sau đó quay người, vào nói, Cố Minh Dã có chút cảm động, tranh thủ thời gian đi theo vào, thuận tay đóng cửa lại, vừa vào cửa mới phát hiện, Lê Bắc Niệm ngồi ở trong phòng ăn đã bắt đầu ăn, trông thấy Cố Minh Dã, đưa tay chào hỏi, hello, Cố Minh Dã lập tức hiểu chuyện hô người, tẩu tử tốt, Lê Bắc Niệm trên mặt mang theo ý cười. Mặc trên người là rộng rãi áo ngủ, tóc xõa, vốn mặt hướng lên trời, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có ánh sáng, chính say sưa ngon lành ăn mấy thứ linh tinh. Cố Minh Dã tâm lý cái nước mắt a, hắn là tại sao phải ngay tại lúc này cùng lão đại nói trong công tác sự tình. Bất quá cũng không dám nhìn nhiều, lập tức liền ngoan ngoãn ở trên ghế salon ngồi xuống. Mục Tây Thần cũng không gấp, lấy giấy bút tới, ngồi ở Cố Minh Dã đối diện, nói, bách hoa dự án, có thể nắm bắt tới tay là tốt nhất. Cố Minh Dã không hiểu, vì sao, bách hoa mảnh đất này, chính phủ phi thường trọng thị. Mục Tây Thần trên giấy vẽ một vòng tròn, chậm chạp trật tự rõ ràng giải thích lên. Lê Bắc Niệm vừa ăn đồ vật, một bên nghe, thời gian dần qua lại thất thần. Hắn luôn luôn ưu tú, nàng là biết rõ. Nhưng loại này sinh ý trên sân sự tình, hắn một người lính cũng có thể xử lý dạng này thành thạo. Đã tính trước, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Vẫn còn đến là mấy năm trước xuất hiện. Lúc kia, Mục Tây Thần còn tại trong quân đội, chưa xuất ngũ. Hắn cứ như vậy giấu kín ánh sáng mịt mờ lấy. Một mặt vì quốc gia dục huyết phấn chiến, một mặt lặng lẽ kinh doanh sự nghiệp của mình. Lại là làm sao làm được, Lê Bắc Niệm khó có thể tưởng tượng, nhưng trong lòng cúng bái đã sớm cuồn cuộn mà sinh, bất chi bất giác ăn lửng dạ. Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã vẫn còn nói, Lê Bắc Niệm nhịn không được hô, ăn cơm trước đi, đợi lát nữa lạnh thấu liền ăn không ngon. A, ta ăn rồi, lão đại, ngươi mau đi đi. Cố Minh Dã đem hắn giấy bút cướp lại, chính ta nghiên cứu thêm một chút. Mục Tây Thần cũng không kiên trì, đứng dậy đến, liền đi tới bên bàn cơm. Lê Bắc Niệm cho hắn thành chén canh, còn nóng hổi hồ, đưa tới bên tay hắn, nói, uống nhanh điểm, ngươi xem ngươi cuống họng đều khan. Mục Tây Thần tiếp nhận, lặng yên cong cong môi, thấp giọng nói, ngươi hô lâu như vậy, cũng nhiều uống chút. Lê Bắc Niệm mặt phút chốc nhảy lên đỏ, vô ý thức nhìn thoáng qua đằng sau Cố Minh Dã. Cố Minh Dã không biết là nghe được vẫn là không có nghe được, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay trang giấy, xác định hắn tựa hồ không sau khi nghe được, mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái, thấp giọng mắng, ta mẹ nó liền không nên đau lòng ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http